Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556. Trầm Lãng độc ác, đế vương ý chí. Sở thái tử tuyệt đối không thích hợp ở trấn Tây Thành bên trong ngây ngô lâu lắm. Nếu không thì, không phải tù binh cũng thay đổi thành tù binh. Ngày kế trời chưa sáng, sở thái tử vẻ mặt thương bạch, đi lại tập tễnh theo trấn Tây Thành bên trong đi tới. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, sở quốc thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ, mang theo mấy chục danh tướng lĩnh xông lên, nghênh tiếp thái tử. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ phát hiện theo thái tử tới còn có Nhạc Quốc Tam Vương tử Ninh Kỳ. Cái này, đây là ý gì? Tự thân tiễn thái tử điện hạ trở về sở quân đại doanh sao? Này lúc, Trùng Nghiêu xuất lĩnh đại quân ở đầu tường lên, yên lặng nhìn đây hết thảy. Rất nhiều Nhạc Quốc quân đội khiếp sợ. Cái này, đây là ý gì? Ninh Kỳ điện hạ vì sao phải vào sở quân đại doanh à? Coi như là tiễn sở quốc thái tử, cũng không cần tiễn xa như vậy a. Lý Huyền Kỳ đám người tuy là nội tâm kinh ngạc, nhưng tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, hay là trước đem thái tử đưa đến sở quân đại doanh cho thỏa đáng. Tiến nhập sở quốc đại doanh sau, Ninh Kỳ hướng Lý Huyền Kỳ, còn có sở quốc đại tướng khom người nói, sở vương ngã xuống thời điểm kêu, ta Ninh Kỳ mưu sát hắn, cái này sự tình ta không có làm. Lời này vừa ra, sở quốc trung tướng phẫn nộ, cái này sự tình không phải ngươi làm lại là ai làm? Ngươi Ninh Kỳ nói xạo là không có ích lợi gì. Ninh Kỳ nói, thế nhưng ta không được chống lại, không được nói xạo, ta chỉ có một người đứng ở các ngươi trong đại doanh. Ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì điều tra. Đương nhiên nếu có người nào cảm thấy muốn giết ta vì sở vương báo thù, vậy cũng có thể ra tay với ta. Các ngươi có mấy trăm ngàn người, ta chỉ có một người. Các ngươi theo thì đều có thể giết ta. Lời này vừa ra, sở quốc trung tướng kinh ngạc. Cái này vị Ninh Kỳ dĩ nhiên thản nhiên như vậy sao? Sở quốc thái tử nói, Chư Khanh, việc này quan hệ quá lớn, có cần phải thành lập một cái liên hợp đoàn điều tra, tra rõ phụ vương mưu sát một chuyện. Nếu thật là Ninh Kỳ cái gọi là ta tự thân chém hạ đầu của hắn, không được, bất kể là ai mưu sát phụ vương, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Như thế nào? Thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ quỵ xuống, dập đầu nói, cẩn tuân đại vương chi chỉ. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người kinh ngạc, nhưng về sau, ở đây mấy chục danh tướng lĩnh thật chỉnh tề quỵ hạ. Cẩn tuân đại vương chi chỉ, quốc không thể một ngày không có vua, chuyện gấp phải tòng quyền, mời điện hạ lập tức lên ngôi làm vua. Lý Huyền Kỳ quỳ rạp trên đất lên, mời điện hạ lên ngôi làm vua, mời điện hạ lên ngôi làm vua. Sở quốc thái tử thân trên hơi có chút khô nóng, may mắn ở thời khắc mấu chốt, hắn biểu hiện hoàn mỹ, trận đánh hôm qua, hắn xem như là bại, hơn nữa còn trở thành Ninh Kỳ tù binh, thế nhưng hắn biểu hiện như trước chinh phục mọi người tâm, thà rằng đụng kiếm tự sát cũng không nguyện ý bị bắt, không có làm bẩn sở quốc uy nghiêm, then chốt Ninh Kỳ cũng tuyệt đối phối hợp. Hắn mấy giờ đã bị thả lại đến, cho nên cái này không giống như là một hồi tù binh, ngược lại giống như là một hồi chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Thậm chí Ninh Kỳ nguyện ý lẻ loi một mình vào sở doanh, cái này càng lộ ra sở thái tử nhân cách mị lực. Hai người kia biểu diễn, có thể nói phối hợp thiên y vô phùng. Sở quốc thái tử không có chối từ, mà là quỳ gối sở vương bên thi thể trên gào khóc. Nhưng về sau, hắn không có ngồi cái kia vương tọa, sở vương thi thể đặt cái bàn lên, sở thái tử liền ngồi ở trên đất, dựa lưng vào sở vương thi thể. Bề tôi chờ tham kiến đại vương, bề tôi chờ tham kiến đại vương. Thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ tự tay đem quốc tỷ đặt ở sở thái tử tay lên. Nhưng sau tự mình làm hắn mang trên vương miện, tham kiến đại vương, ngoại thần Ninh Kỳ, bái kiến sở vương, cứ như vậy sở quốc thái tử ngồi ở tiên vương linh cữu phía dưới. Lên ngôi làm vua, nguy nan chi tế sở quốc, nghênh đón một cái anh minh cơ trí tân sở vương, sở vương đô bên trong. Trầm Lãng nghe báo cáo chi tiết, nhưng sau nội tâm không khỏi thở dài. Thực sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tốt nhất cục diện quả nhiên không có phát sinh. Hắn vốn là muốn tiếp sở vương thủ tiêu diệt chủng thị gia tộc, sau đó sẽ làm cho sở vương chết bất đắc kỳ tử. Không nghĩ tới vẫn là muộn. Sở thái tử nghiêu bước, phía trước hoàn toàn nhìn không ra a. Lòng của người này thuật thủ đoạn lợi hại như vậy, mà càng để cho người xem thế là đủ rồi là Ninh Kỳ. Sở vương chết bất đắc kỳ tử về sau, sở thái tử biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, mà Ninh Kỳ biểu diễn tác thì là thần kỳ, nhất là nhất sau hắn một mình vào sở quân đại doanh, mặc cho đánh giết, tự kiểm chứng thanh bạch, đơn giản là thần lai chi bút. Kể từ đó, không những ở nhạc quốc người trong lòng hắn hình tượng tăng vọt, dù cho ở người nước sở trong lòng, Ninh Kỳ cũng là một cái ghê gớm người. Hơn nữa theo cục diện trước mắt xem ra, Ninh Kỳ cùng tân sở vương đã liên thủ. Tân sở vương so với lão sở vương cơ trí, lão sở vương làm người vô cùng tham lam, tân sở vương quyền mưu càng thêm ra sắc, càng thêm hiểu được tiến thối, càng thêm có thể nắm giữ đại cục, mà Ninh Kỳ cũng đồng dạng so với Ninh Nguyên Hiến càng thêm ra sắc. Phía trước thật không có phát hiện Ninh Kỳ như này ra sắc. Kỳ thực, không chỉ có người bên ngoài không nhìn ra, Ninh Kỳ mình cũng nhìn không ra. Tuyệt cảnh là đúng một cái người tốt nhất khảo nghiệm. Thái tử Ninh Dực kỳ thực phía trước một mạch xem như là xuất sắc. Kết quả đối mặt tuyệt cảnh, trực tiếp tan vỡ, mà Ninh Kỳ phía trước tuy là ra sắc, nhưng chỉ là cùng thái tử địa vị ngang nhau. Không nghĩ tới tuyệt cảnh đến lúc tới, hắn dĩ nhiên nhiều lần đột phá bản thân, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Khổ đầu hoan nói, công tử, tam vương tử có thể hay không đem mưu sát sở vương tội danh vu oan đến đầu của ngươi trên. Đây là khổ đầu hoan chuyện lo lắng nhất tình. Trầm Lãng hướng Ninh Chính nhìn lại nói, điện hạ cảm thấy thế nào? Ninh Chính lắc đầu nói, sẽ không. Trầm Lãng nói, đúng, sẽ không biết, lần này sở vương chết, hung thủ rất nhiều, Nhan Phi, ta, Phù Đồ Sơn đều toán hung thủ, nhưng xét đến cùng sở vương chết, chỉ có một hung thủ. Đó chính là chí cao vô thượng đại viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ. Sở vương trước khi chết kêu Phù Đồ Sơn mưu sát hắn. Những lời này liền mơ hồ liên lụy tới hoàng đế bệ hạ tới. Như này thì không có liên lụy đến hoàng đế. Cái kia Ninh Kỳ nhất định sẽ không chút do dự vu oan đến chúng ta đầu lên. Có thể liên lụy đến hoàng đế, vậy hắn sẽ không hề làm gì. An an lẳng lặng đợi hoàng đế bệ hạ tài quyết. Lúc này, hắn nếu có bất kỳ cử động nào, cho dù là đem sở vương chết ngã xuống đến đầu ta lên, cũng sẽ coi là đúng hoàng đế chống lại. Coi là không muốn vì hoàng đế chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ninh Kỳ đang mạo hiểm, hắn đang đánh cuộc đại viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ là một cái tuyệt đối hùng chủ, sẽ không để ý chính mình danh tiếng bị làm bẩn. Hoàng đế như cứu Ninh Kỳ, vậy đại biểu cho vì hoàng đế làm việc bẩn nhân có thể yên tâm, nhưng là lại sẽ để cho thiên hạ chư vương thấp thỏm lo âu. Đối với hoàng đế tràn ngập đề phòng, đại viêm hoàng đế như không cứu Ninh Kỳ, đại biểu cho hoàng đế còn phi thường quan tâm thiên hạ chư vương đối với hắn xem pháp. Hy sinh Ninh Kỳ, lấy an thiên hạ chư vương chi tâm, nhưng bởi như vậy sẽ để cho thuần phục hắn thần tử thất vọng đau khổ. Đây đối với hoàng đế mà nói, là một lựa chọn. Khổ đầu hoan nói, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Trầm Lãng nói, bắt đầu chế tạo lời đồn đãi, nói mưu sát Sở Vương người là ta Trầm Lãng, mà không phải Ninh Kỳ. Lời đồn đãi này nhất định phải tuyệt đối chân thực, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn tinh tường, nhất định phải để cho rất nhiều người đều tin tưởng, ta là Trầm Lãng cấu kết Phù Đồ Sơn, mưu sát Sở Vương. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, đây là vì sao à? Trầm Lãng nói, nhất, Sở Vương chết, vốn là không trận nổi Ung Dung miệng, không được quản thế nào. Nhất sau cái tội danh này đều sẽ tạt vào chúng ta trên người. Không bằng chúng ta từ chính mình rồi. Hai, Ninh Kỳ không phải biểu hiện không gì sánh được nhu thuận. Chúng ta đây liền thay thế hắn chống lại một cái. Biểu thị hắn không muốn vì hoàng đế bệ hạ lưng nỗi oan ức này. Khổ đầu Hoan nói đúng là Ninh Kỳ không muốn vu oan công tử. Thế nhưng công tử cũng muốn mạnh mẽ làm cho hắn vu oan đến ngày đầu trên. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, Sở Vương chết, thật dường như nhập vào trong hồ cự thạch, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hai mươi mấy năm trước, Khương Ly đế chủ chết bất đắc kỳ tử, thiên hạ chư vương, người người cảm thấy bất an, cho nên Đại Viêm đế quốc lập tức đi ra tự biện. Nói Khương Ly chết tuyệt đối không phải bởi vì mưu sát, mà là tự ân tự đổi tạo huyết mạch chi hậu quả. Vì an thiên hạ chư vương chi tâm, hoàng đế định hạ quy củ, thiên hạ chư quốc coi như tại chiến trường trên đánh hung mãnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể làm ám sát, nhất là thiên hạ vài cái siêu thoát thế lực, càng là muốn thu liễm năng lực của mình. Không muốn can thiệp quá nhiều thế tục chính sự, muốn cách xa vương quyền. Kể từ đó, toàn bộ Đông Phương Vương triều quả thực an ninh rất nhiều. Chọn trong vòng hai mươi mấy năm, không có một quân vương chết bởi mưu sát. Thế nhưng, bây giờ lại pha cấm. Sở Vương lại bị công nhiên mưu sát. Then chốt hắn còn trước mặt mọi người hô lên Phù Đồ Sơn hại ta. Phù Đồ Sơn là siêu thoát thế lực, nhưng rất đại trình độ lên, hay là muốn phục tùng hoàng đế bệ hạ ý chí. Đại Viêm hoàng đế bệ hạ không được gật đầu, Phù Đồ Sơn tuyệt đối không dám đi mưu sát Sở Vương. Hiện tại đây là ý gì? Hoàng đế bệ hạ phải phá chính mình quy củ. Trong nháy mắt, thiên hạ chư quốc thần hồn nát thần tính, chư quốc quân chủ, người người cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều quốc quân đã bắt đầu trong tiến hành bộ phận đại thanh tẩy, đem hết thảy hư hư thực thực Phù Đồ Sơn chờ siêu thoát thế lực thái giám, thậm chí phi tử toàn bộ dọn dẹp ra đi, thậm chí có quá mức người trực tiếp giết chết. Nhưng về sau thiên hạ chư vương đều nhìn chằm chằm Viêm Kinh phản ứng. Chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ hội xử trí như thế nào cái này sự tình? Trực tiếp đem mưu sát Sở Vương tội danh đặt tại Ninh Kỳ đầu lên. Nhưng sau xử tử, cứ như vậy, liền đại biểu cho hoàng đế bệ hạ có chút thỏa hiệp. Giết Ninh Kỳ ăn thiên hạ chư vương chi tâm. Ngược lại, tắc thì chứng minh hoàng đế bệ hạ đã theo vương đạo chuyển thành bá đạo. Cái này sự tình xa xa so với trong tưởng tượng càng thêm cự đại, toàn bộ Đông Phương thế giới đều rơi vào quỷ dị bầu không khí bên trong. Ninh Kỳ thực sự là dự kiến một màn này, cho nên khéo léo tiến nhập Sở Quốc đại doanh, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết, không được nói xạo, không được chống lại, bởi vì này thì thật là rút dây động rừng. Hắn bất kỳ phản ứng nào đều có thể sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế bệ hạ, dù cho đối với hoàng đế có một chút điểm bất lợi ảnh hưởng, cũng là muôn lần chết chớ từ chối, triệt để không tiếng động, chờ tài quyết, chỉ có như ấy mới có một đường sinh cơ, có thể cùng hoàng đế bệ hạ đứng ở cùng một hồi doanh, có thể vì hoàng đế bệ hạ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Theo trình độ nào đó trên cũng là vinh dự. Chứng kiến Ninh Kỳ phản ứng, thiên hạ chư vương càng là ngừng thở, lẳng lặng đợi hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Mà đang ở này lúc, vài cái lời đồn đãi hung mãnh bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Nghe nói sao, Sở Vương căn bản cũng không phải là Ninh Kỳ làm hại, mà là Trầm Lãng mưu sát. Trầm Lãng là dùng độc đại gia, hắn bức lấy Sở Vương hậu viết mật thư, làm cho Sở Vương thứ bảy Tử Sở Nhẫm truyền tin. Thế nhưng cái này tin trên là có độc, cho nên Sở Vương bắt được cái này phong thư về sau, ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lời đồn đãi này tỉ mỉ đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền Sở Nhẫm công khai đều có. Nhưng mà còn có một cái lời đồn đãi, mưu sát Sở Vương chân hung là Sở Quốc Thái Tử. Hắn cùng Nhan Phi có gian tình, hơn nữa đối với Sở Vương nhiều năm áp chế đã sớm bất mãn, cho nên sớm liền cấu kết Phù Đồ Sơn, mưu sát Sở Vương. Hắn tốt trước giờ lên ngôi làm vua. Cái kia rất nhiều người muốn hỏi, Sở Quốc Thái Tử, tân Sở Vương, coi như là kẻ ngu, cũng không nên ở nơi này hội sau mưu sát trước Sở Vương a. Đây chính là ở đại quyết chiến hiện trường a. Vạch trần người cười thần bí, bởi vì Thái Tử cùng Nhan Phi gian tình đã bại lộ, Nhan Phi tự sát, Sở Nhẫm mấy ngàn dặm truyền tin, chính là muốn bóc phát cái này sự tình, cho nên Thái Tử nhất định tiên hạ thủ vi cường, mưu sát Sở Vương. Hơn nữa lời đồn đãi này trước Sở Vương thứ bảy Tử cũng có công khai, hai cái lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Dĩ nhiên áp chế Ninh Kỳ mưu sát Sở Vương thuyết pháp, cho nên không giải thích được Ninh Kỳ dĩ nhiên dần dần có muốn trong sạch xu thế. Như hắn không phải trong sạch, vì sao phải tiến nhập Sở Quốc đại doanh, mặc cho đánh giết a? Cũng là bởi vì trong lòng hắn không quỷ a. Ninh Kỳ chính mình không biện giải, Trầm Lãng ngược lại vì hắn biện giải, nhưng sau Thuận liền đem nước dơ tát đến chính mình thân lên, còn Thuận liền tạt vào tân Sở Vương thân lên. Hơn nữa hai cái này lời đồn đãi quá chân thực. Tân Sở Vương trong đại doanh, Ninh Kỳ cả người run rẩy, vẻ mặt thương bạch, ta, mà mẹ nó a, Trầm Lãng ngươi một cái tiện nhân, ngươi thật là sống nên bầm thây vạn đoạn. Ta từ nơi này trong tuyệt cảnh đi tới dễ dàng sao? Ta theo địa ngục thâm uyên bò lên dễ dàng sao? Kết quả ngươi lại chợt một cước muốn đem ta đá xuống dưới. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm thật ác độc a. Ta không được vu oan ngươi, chính ngươi vu oan chính ngươi. Hơn nữa cái này hai cái lời đồn đãi đều liều mạng tắm bạch hắn Ninh Kỳ. Trầm Lãng ngươi một cái cẩu tặc, ta không cần ngươi tắm bạch, như ngươi vậy làm cho hoàng đế bệ hạ nhìn ta như thế nào? Hoàng đế bệ hạ sẽ cảm thấy ta hai mặt, sẽ cảm thấy ta không muốn vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thậm chí, hoàng đế bệ hạ còn có thể cảm thấy ta từ chối trách nhiệm, đồng thời đem hắc hoa đắp trở lại hoàng đế đầu lên. Then chốt, đối mặt Trầm Lãng cái này ác độc chiêu số, Ninh Kỳ còn không pháp tự phân biệt, hắn cũng không thể đi ra ngoài nói, không sai Sở Vương là ta mưu sát, cái này chủng chính trị đấu tranh, treo ở một đường, phải tuyệt đối tinh chuẩn, sau đó làm sao bây giờ? Chờ, chỉ có chờ hoàng đế bệ hạ tài quyết, đối với vận mạng hắn tài quyết, đối mặt như này khó bề phân biệt cục diện. Tất cả mọi người ở kiều thủ mà đợi hoàng đế ý chỉ. Hắn ý chỉ đem quyết định rất nhiều người vận mệnh, cũng đúng là một cái mới tinh tín hiệu. Đế quốc tân chính hoàn tất, đối với thiên hạ các nước chiến lược thái độ sẽ có hay không có căn bản tính xoay, nhưng mà hoàng đế bệ hạ còn không có tỏ thái độ. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến lại công khai tỏ thái độ, hắn kiên quyết tin tưởng Sở Vương chết cùng Ninh Kỳ, Trầm Lãng không quan hệ. Đồng thời hắn hạ chỉ cho Tam Vương Tử Ninh Kỳ lệnh hắn lập tức phản hồi thủ đô. Không chỉ có như đây, Ninh Nguyên Hiến trả lại cho tân Sở Vương tự thân viết thơ, giao trách nhiệm tân sở vương lập tức vô điều kiện thả ra Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Ninh Nguyên Hiến tỏ thái độ, càng thêm dường như đổ dầu vào lửa một dạng, đây cơ hồ là ở ngược lại bức Đại Viêm Đế Quốc. Các người mưu sát sở vương bẩn sự tình, không muốn đem ta Nhạc Quốc dính vào. Nhạc Vương tỏ thái độ, khiến cho trước mắt phức tạp cục diện, càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày về sau, Chí Cao Vô Thượng Đại Viêm Hoàng Đế Bệ Hạ, rốt cục có phản ứng. Hai đường khâm sai mang theo mật chỉ, một đường hướng Sở Vương Đô Trầm Lãng mà đến, một đường hướng Ninh Kỳ mà tới. CVT, có lẽ có vài bạn bên chuyện dịch nhảy sang nên đọc cô hiểu thành ra chấm điểm cho mụi rất thấp. Hích, nên mụi muốn nhắc nhở lại là bên này là chuyện cân vớt nó khác chuyện dịch nhé. Muốn hiểu định nghĩa mời ra Google hỏi nha. Nên các bạn đừng đánh giá và chấm điểm bản edit của mình theo tiêu chí dịch thuật, tức theo thuần văn phong Việt Nam. Thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.